36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 181 Anh và Ái Vi sắp gặp nhau rồi sao ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, hóa ra hai người chúng ta trước đây quen biết cùng một người bạn. Kỳ Minh Viễn quay đầu mỉm cười với cô. Như vậy xem ra anh càng hứng thú với người bạn kia của em hơn. Anh phải hỏi anh ta tại sao quen biết em mà lại không giới thiệu em với anh cơ chứ? Lăng Tử Yên bị lời nói của anh làm bật cười, cười một lúc mới nói. Đi thôi, đưa anh đi gặp chị ấy, anh phải chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó, phải thể hiện cho thật tốt đấy nhé. Có khi nào mà anh không thể hiện tốt đâu chứ, tối hôm qua không phải em nói màn thể hiện của anh là tốt nhất hay sao? Kỳ Minh Viễn xuống xe, mở cửa xe giúp cô, trực tiếp kéo người ôm vào lòng, nhướng mày hỏi lại một câu. Lăng Tử Yên bị lời nói của anh làm cho hai má ửng đỏ cả lên, hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ, lúc này mới an tâm, vươn tay nhéo nhéo cánh tay anh. Đáng ghét, anh cứ thích trêu em mãi thế. Em là vợ anh mà, không trêu em thì trêu ai? Kỳ Minh Viễn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang đánh loạn xạ lên người mình, nắm lấy cùng nhau đi về phía phòng bệnh nội trú. Trên đường, Lăng Tử Yên vô cùng lo lắng, sợ sau khi Kỳ Minh Viễn nhìn thấy Ái Vi sẽ có biểu hiện gì đó khác thường, trong lòng cô càng ngày càng bất an. Làm sao vậy, em đang sợ điều gì chứ? Vào lúc Lăng Tử Yên đứng tại cửa một gian phòng bệnh, Kỳ Minh Viễn rốt cục cũng mở miệng hỏi ra vấn đề của mình. Vợ anh rất hồi hộp, rất bất an, anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, anh có thể cảm nhận được điều ấy. Không có gì, chỉ là muốn giới thiệu cho mọi người biết nhau thôi, em sợ sẽ tạo áp lực cho chị ấy, trong lòng có chút bất an. Chấm, Lăng Tử Yên trả lời nửa đùa nửa thật, tay đã vặn nắm cửa, đẩy cửa vào trong. Chuyện đề cử chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, đây không phải là bệnh viện cao cấp gì, tuy là phòng bệnh đơn, nhưng đẩy cửa ra cũng không có khu tiếp khách, ngay lập tức nhìn thấy được giường bệnh bên trong, thế nhưng trên giường cũng không có người. Lăng Tử Yên theo bản năng nhìn vào phòng tắm, vẫn không ai, cô cảm thấy lo lắng, sốt ruột xoay người đi ra cửa. Liên tiếp vài ngày đều trải qua như vậy, những ngày này cũng rất viên mãn, chỉ là ngẫu nhiên nhớ đến Vivi, Lăng Tử Yên vẫn không tránh được lo lắng. 5 ngày sau, Lăng Tử Yên nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ, Lăng Tử Yên cực kỳ phản cảm với loại cuộc gọi thế này, vì vậy mà lần đầu tiên đối phương gọi điện đến, cô không nghe máy, lại không nghĩ rằng đối phương cũng không hề từ bỏ, sau khi cô nhấn từ chối cuộc gọi lại cứ tiếp tục cấp gọi điện cho cô, Lăng Tử Yên đơn giản chỉnh im lặng tắt chuông điện thoại, đặt điện thoại sang một bên, nhưng đối phương vẫn liên tục gọi đến, Lăng Tử Yên không còn cách nào chỉ có thể nhận cuộc gọi. Xin chào, tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm, cũng không cần mua nhà, càng không có con nhỏ cần tham gia tập huấn mùa hè. Lăng Tử Yên có chút không kiên nhẫn nói, bởi vì kể từ sau kỳ nghỉ hè cô đã nhận rất nhiều cuộc gọi như vậy. Phì, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Tử Yên, chị không biết em gái chị là có phương thức nhận cuộc gọi đặc biệt như thế đấy. Vivi, chị khỏe rồi. Lăng Tử Yên nghe được tâm tình Vivi không tồi, cô cũng phấn khích hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chị khỏe rồi, 3 ngày trước đã xuất viện rồi, xuất viện xong chị còn dùng tiền em gửi cho chị đi những nơi gần đây tham thú vui chơi, còn đi công viên trò chơi, có điều những nơi náo nhiệt như vậy đi một mình rất chán, cho nên chị trở về rồi, đã thả lỏng nhiều ngày như vậy rồi, chị muốn rất nhiều điều, chị vẫn còn trẻ, không nên treo cổ ở mãi một cái cây, cho nên hôm nay chị đi tìm việc, em đoán xem chị tìm được công việc thế nào. Công việc gì vậy? Lăng Tử Yên rất hiếu kỳ, tò mò muốn biết Vivi hiện đang làm công việc gì, cách chương.